Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà gái yêu thương nữ nhi, đồng phu nhân đồng dạng cũng yêu thương con trên, nói giỡn là nói giỡn. Nàng cũng muốn Đồng Kính Thu chính mình vừa lòng, làm mẫu thân sẽ không muốn nhìn thấy nhi tử và con dâu thành một đôi oán ngẫu. Đương nhiên, có một số phu nhân thái thái không thích nhìn thấy nhi tử và con dâu tình cảm quá tốt, sợ nhi tử cưới tức phụ sẽ quên nương, thỉnh thoảng sẽ châm ngòi quan hệ giữa đôi phu thê. Người như vậy cũng không ít, Đồng phu nhân lại không phải. Nếu Đồng Kính Thu chính mình vừa lòng hôn sự, vậy Đồng phu nhân xử lý lên cũng sẽ càng cao hứng. Đồng Kính Thu nghe xong lời này, nhất thời cũng không kháng cự như vậy. Đây là nhà gái bên kia thương nữ nhi, cũng là một loại tôn trọng đối với hắn, bận tâm cảm thụ của hắn, không có lung tung nhét một tiểu nương tử cho hắn, cưỡng bách hắn cưới. Người khác đối với hắn tôn trọng, hắn liền không tiện biểu hiện không lễ phép. Mẫu thân muốn con cưới nữ nhi nhà ai? Trình gia nam nghi, giáo dưỡng của nữ nhi Trình Thị là không cần hoài nghi, nữ nhi Trình Thị không làm thiếp, loại khí tiết và kiêu ngạo này, đủ để xứng đôi với cạnh cửa Đồng gia, cũng xứng đôi với con trai ta. Đồng phu nhân nhìn Đồng Kính Thu ánh mắt thực ôn nhu, nhi tử của nàng ưu tú như vậy, xứng với tiểu nương tử tốt nhất. Nữ nhi Trình Thị nam nghi không làm thiếp, Nam Đinh cũng không nạp thiếp, không có thê thiếp tranh đấu, hậu trạch như vậy mới dạy ra tiểu nương tử phẩm hạnh đoan chính, không có tâm tranh cường háo thắng. Tiểu nương tử gia trạch hòa thuận vốn dĩ liền không thiếu cái gì, tự nhiên cũng không cần phải đi đấu đi tranh. Vào cửa sẽ không nghĩ chế phục trượng phu, đấu đá chị em dâu, dân cư Đồng gia đông đảo, Đồng phu nhân cực muốn một người con dâu tính tình khoan dung, gia hòa mới có thể vạn sự hưng. Trình gia nam nghi, Trình Khanh chính là Trình gia nam nghi. Đồng Kính Thu ẩn ẩn có cảm giác không ổn, là tiểu thư phòng nào của Trình thị, lại nghe mẫu thân hắn ngữ khí sung sướng, phảng phất giống như tranh công nói cho hắn. Nhị phòng, tuy là nhị phòng, nhà bọn họ lại đã sớm phân ra cùng nhị phòng, lại nói tiếp con cũng nhận thức, Trình Khanh giải nguyên thi hương năm nay, các con không phải cùng năm sao, muốn tương xem cùng con chính là đại tỷ của Trình Khanh, vị Trình đại nương tử này lớn hơn con một tuổi, mẫu thân cảm thấy vừa lúc. Cô nương lớn một chút ổn trọng, cũng sẽ càng chiếu cố con. Nhị phòng Trình Thị, tỷ tỷ Trình Khanh, mẫu thân nói chính là đại tỷ Trình Khanh, đó chính là Trình đại nương tử. Trình đại nương tử và Kỳ Hảo, Kỳ Hảo vì nàng bị bệnh nặng một hồi thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hiện giờ vừa mới có thể xuống giường. Nếu chính mình cùng Trình đại nương tử tương xem, thậm chí cưới Trình đại nương tử, Kỳ Hảo sẽ là cảm thụ gì? Đồng Kính Thu hồi phục lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nào biết Đồng phu nhân lanh mồm lanh miệng, lại trầm khuôn mặt bổ sung vài câu. Trình đại nhân không chịu tham bạc cứu tế, sau đó mới bị người ta hại chết. Đây là công thần trung nghĩa, nhi nữ của hắn tự nhiên cũng không phải là người đại ác. Vị Trình đại nương tử này cũng không có khuyết điểm gì, nàng kéo dài tới 20 tuổi không đính hôn, có duyên cớ giữ đạo hiếu, cũng do lúc trước đã từng lui thân một lần nên mới bị chậm trễ. Mẫu thân đã phái người hỏi thăm qua, việc từ hôn không phải Trình đại nương tử và Trình gia sai, con là nam tử hán, lòng dạ cũng nên khoan dung một chút, không thể nắm điểm này không bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình gia tiểu thư đã từng lui thân, vị hôn thê chưa qua cửa của Đồng Kính Thu cũng non. Đồng phu nhân cảm thấy làm việc tốt thường gian nan, vòng đi vòng lại. Có khi là do ông trời muốn cho hai hài tử này đi đến cùng nhau. Đồng Kính Thu nghe vậy liền ngây ngần cả người. Không phải hắn cuồng vọng, nhưng cạnh cửa Đồng gia so với Kỳ gia chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mẫu thân hắn có thể nhìn trúng Trình đại nương tử, là bởi vì gia thế Trình gia vốn không kém, Trình Khanh lại trúng giải nguyên. Vậy Kỳ gia vì sao lại cảm thấy Trình đại nương tử sẽ đồng ý gả cho một nam thừa tự hai nhà? Có phải bởi vì Trình đại nương tử đã từng lui thân hay không? Kỳ gia bởi vậy mà coi khinh Trình đại nương tử, cho nên đại thái thái liền tới cửa cầu hôn. Có lẽ còn cảm thấy có thể gả cho Kỳ Hạo một nam thừa tự hai nhà, đã là hôn sự cực có thể diện mà Trình đại nương tử có thể tìm được. Trình gia muốn trưng cầu ý kiến của chính mình trước, không phải cũng bởi vì điểm này sao? Nếu chính mình một ngụm cự tuyệt tương xem, Trình đại nương tử sẽ nghĩ như thế nào? Nàng có thể nào sẽ cảm thấy, vì nàng đã từng lui thân, liền không xứng tìm được một mối hôn sự môn đăng hộ đối hay không? Đổng Kính Thu muốn bật thốt lên cự tuyệt, lại biến thành trần chờ. Có thể là do khi Kỳ Hạo say rượu đã khen Trình Đại Nương từ quá nhiều, cũng ôm toàn bộ sai lầm ở chính trên người hắn. Đổng Kính Thu không những không có cảm thấy Trình Đại Nương từ tùy tiện, còn có hai phần mạc danh thương tiếc. Lời cự tuyệt ở đầu lưỡi Đổng Kính Thu liền có biến hóa. Mẫu thân cho con suy nghĩ một chút, Đổng phu nhân sợ đây là kế hoãn binh, con cần suy nghĩ bao lâu, nguyện ý liền nguyện ý, không muốn cứ việc nói thẳng, con muốn suy nghĩ 1-2 năm, cũng kêu Trình gia tiểu thư chờ con 1-2 năm sao. Đổng Kính Thu đau đầu, 2 ngày, cho nhi tử nghĩ 2 ngày không được sao, chuyện này quá bỗng nhiên. Đổng phu nhân sau đó vừa mới lòng gật đầu, được, cho con nghĩ 2 ngày, Trình gia bên kia còn chờ tin đấy. Đổng phu nhân nói là 2 ngày, vậy thêm 1 canh giờ cũng không được. Chuyện này quấy rầy Đổng Kính Thu thanh tĩnh, ban đêm hắn thế nhưng không có ngủ, ngày thứ 2 cọ tới cọ lui, vẫn đi đến Kỳ gia. Kỳ Hạo đã có thể xuống giường, làm Đổng Kính Thu kỳ quái chính là, trước kia khi hắn tới Kỳ gia, Kỳ đại thái thái đối với hắn rất là nhiệt tình, lúc này thế nhưng lại lãnh đạm. Chính mình đã làm sai chuyện gì, đắc tội Kỳ đại thái thái. Đổng Kính Thu nào đâu biết rằng, Kỳ đại thái thái oán hắn không có đoạt giải nhất, để vị trí, giải nguyên, rơi xuống Trình Khanh, ngại hắn không có bản lĩnh. Đổng tài tử thông minh tuyệt đỉnh, cũng không đoán được ý tưởng của Kỳ đại thái thái. Đứng ở lập trường của Kỳ đại thái thái, nếu thật muốn so sánh, cũng nên là Kỳ Hạo so với Trình Khanh đi. Kỳ hình chính mình cũng chưa trúng cử được không, cũng không biết Kỳ đại thái thái từ đâu ra thể diện ghét bỏ Đổng Kính Thu. Đổng Kính Thu hàn huyên vài câu cùng Kỳ đại thái thái thái độ kỳ quái, liền đến phòng Kỳ Hạo. Kỳ Hạo mặc một chiếc áo cũ đang vẽ tranh, Đổng Kính Thu trong lòng lột bột một chút, lại thấy Kỳ Hạo vẽ tranh phong cảnh. Đổng Kính Thu mặc danh có chút chột dạ nóng mặt, hắn rõ ràng còn chưa có đồng ý tương xem cùng Trình đại nương tử, lại phảng phất đã làm chuyện thực xin lỗi Kỳ Hạo. Kỳ Hạo thấy hắn, gác bút vẽ xuống, trịnh trọng chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Kính Thu đã mắng tỉnh ta, cứu ta. Đổng Kính Thu càng chột dạ. Đổng Kính Thu vốn muốn hỏi ý Kỳ Hạo, lúc này lại sửa chủ ý. Quân tử không đoạt người của bạn, Trình đại nương tử gà cho ai cũng được, duy độc không thể là chính mình. Chuyện này coi như chưa từng phát sinh đi, cũng không cần đề ra cùng Kỳ Hạo. Kỳ Hạo thấy hắn muốn nói lại thôi, lại hiểu lầm. Kính Thu vẫn còn lo lắng cho ta. Ta đã nghĩ thông suốt, trách nhiệm trên vai ta vô pháp từ chối, đã vô pháp thành toàn mong đợi, nhất sinh nhất thê nhất song nhân, của Trình tiểu thư, cần gì phải mạnh mẽ đi. Đại bá mẫu đã tương xem một mối hôn nhân thích hợp cho ta, hiện đã trao đổi thiếp canh. Đổng Kính Thu hoàn toàn hết chỗ nói, cách chương.